Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, trà trộn vào Thiên Cấp Tông. Nó cũng là dựa Hồng Mông Chí Bảo, bằng không thì tuyệt đối không dám đi, chính là bởi vì có cái này bảo bối, khiến nó rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nó đầy đủ tự tin, nhắn nhủ tốt chuyện nơi đây. Vô thượng đại ma bay thẳng đến đông vực bay đi. Đương nhiên, tại đi lúc nào cũng hậu nó dịch dung cải biến khí tức. Nếu là thật dùng thân phận của vô thượng đại ma nghênh ngang đi đông vực, đoán chừng còn không thấy được Lâm Long cũng sẽ bị làm cho tiến vào chí bảo chung. Đây không phải hắn muốn, cái hắn muốn là Lâm Long trên người không gian giới chỉ. Cùng xác định Lâm Long thật đã chết rồi. Hiện tại vô thượng đại ma thực lực cũng đột phá đến đoạt thiên đỉnh phong. Tốc độ hay là rất nhanh. Tuy nhiên chỉ so với Lâm Long thấp một cái cảnh giới. Nhưng kiếp trước là vô thượng đại ma. Bí pháp phần đông. Trong đó có một cái tự là vạn dặm huyết đi pháp. Dùng bản thân máu tươi làm dẫn. Câu thông thiên địa. Có thể đạt tới ngay lập tức vạn dặm khoảng cách. Có thể so với thuấn di, nhưng vạn dặm huyết đi pháp là có hạn chế. Một ngày tối đa thi triển 10 lần, có thể 10 lần cũng có 10 vạn dặm rồi. Tại tăng thêm nó bản thân tốc độ phi hành, bỏ ra một tuần lễ thời gian tự đi tới đông vực thiên cấp tông bên ngoài. Dịch dung cải biến khí tức vô thượng đại ma, không có người nhận thức, hoàn toàn tự cùng một cái nhân tộc đồng dạng. Lúc trước vô thượng đại ma chính là như vậy trà trộn vào vô tận đại hải nhân tộc căn cứ. Nhìn xem thiên cấp tông treo đầy vải trắng. Còn có thiên cấp tông những cái kia đệ tử trên mặt bi ai. Chỉ có 3 phần tin tưởng hắn đã có 4 phần tin tưởng. Cuối cùng hắn trong lúc vô tình chứng kiến Dương Linh cầm rất nhiều tiền giấy tiến vào thiên cấp tông, ánh mắt ở chỗ sâu trong rõ ràng mang theo đắc ý. Cái này lại để cho vô thượng đại ma lập tức hoàn toàn đã tin tưởng. Dương Linh tính cách hắn nên cũng biết. Tại thiên cấp tông khẳng định cùng Lâm Long không hợp. Hiện tại Lâm Long chết rồi. Tất cả mọi người bi ai. Đoán chừng tự hắn một người cao hứng. Trái lại, nếu Lâm Long không chết. Thằng này tuyệt đối mặt mũi tràn đầy không vui. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx. Xem ra Lâm Long thật đã chết rồi. Không thể tưởng được a hát. Lâm Long rõ ràng chết ở vẫn muốn bảo hộ nhân tộc trong tay. Thật sự là đáng tiếc. Một đời thiên tài, tự như vậy chết. Nếu ngươi không chết, ngày sau thánh giới nhất định có ngươi một chỗ cắm rùi. Nhưng hiện tại, hắc hắc, không có cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi bảo vật còn có nữ nhân của ngươi một lần nữa trở lại thánh giới. Lại để cho phụ thân ngươi cùng ngươi đoàn tụ, sau đó tại đem phụ thân ngươi nữ nhân nhận lấy, như vậy mới có thể báo ta hủy thân thể chi thù. Chết tiệt Lâm Dương, con của ngươi hiện tại chết rồi, ngươi đoán chừng vẫn còn nữ nhân trên bụng lăn qua lăn lại a. Chờ, ngươi cho ta hết thảy. Ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ đi nghĩ lại, vô thượng đại ma trên mặt không chỉ có lộ ra một tia đắc ý. Kịp phản ứng sau nó tranh thủ thời gian tĩnh lặng tâm. Bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Được muốn cái biện pháp tới gần Lâm Long thi thể mới được. Đặc biệt là tại không có khi có người. Bất quá Lâm Long bên cạnh thi thể khẳng định một mực có người nhìn xem. Nếu không có người, ta có thể thi triển bí pháp, trực tiếp linh hồn xuyên việt đến trong thân thể của hắn. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx. Ta thật sự là quá thông minh, đến lúc đó không cần đoạt Lâm Long giới chỉ, Lâm Long hết thảy đều là của ta. Thằng này thân thể cường đại, có lẽ còn chưa có bắt đầu hư thối, nếu hư thối thì thật là đáng tiếc. Được nhanh lên muốn cái biện pháp mới được. Vô thượng đại ma đứng tại thiên cấp tông bên ngoài. Trong óc rất nhanh vận chuyển. một mảnh dài hẹp biện pháp nghĩ ra, nhưng là đều không đáng tin. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, nó chuẩn bị trước trà trộn vào thiên cấp tông. Hiện tại thiên cấp tông đều chưa tiến vào, nghĩ đến biện pháp cũng không thể dùng. Thuyền đến đầu cầu là tự nhiên nhưng thẳng, trà trộn vào thiên cấp tông khẳng định có biện pháp lại để cho Lâm Long bên cạnh thi thể không có. Người, thật sự không được chỉ có thể không bám vào người. Cướp đi Lâm Long không gian giới chỉ thì tốt rồi. Hiện tại tiến vào thiên cấp tông thập phần tốt tiến. Chỉ cần nói là tới tham gia tang lễ, cửa ra vào lập tức thì có một gã đệ tử dẫn theo tiến vào thiên cấp tông. Bởi vì thiên cấp tông chung quanh là có trận pháp, không có người dẫn đầu những người khác căn bản vào không được. Lâm Long cái chết tin tức không biết là ai tại truyền bá. Toàn bộ đông vực người cũng biết rồi, vốn tưởng rằng không có người đến thiên cấp tông tông chủ. Ai có thể nghĩ đến một gia rồi nhiều người như vậy? Năm sau thế lực một bó to. Những thế lực này đều là biết đạo Lâm Long sau lưng có thánh nhân bảo kê thế lực. Bọn hắn tới nơi này tham gia tang lễ là giả, gặp thánh nhân là thực. Lâm Long chết rồi, sau lưng của hắn thánh nhân nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó có thể chứng kiến thánh nhân, nói không chừng có thể cùng thánh nhân đáp thượng quan hệ. Sau đó thăng chức rất nhanh, ngư dược biển cả, ma tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng, dù cho cùng thánh nhân đáp thượng quan hệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bọn hắn cũng muốn đến thử một lần, tự là liếc mắt nhìn thánh nhân cũng tốt. A-hát, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. A-hát, đứng lại, ngươi là cái kia cái tông môn đệ tử, thiên cấp bên ngoài tông. Thiên cấp tông đệ tử trực tiếp cản lại vô thượng đại ma. Tại sở hữu tất cả tới tham gia tang lễ, đều là tông môn thế lực lớn, hoặc là ba bằng hữu hảo hữu cùng đi, như vô thượng đại ma một người như vậy đến hay là đầu một cái. Ha ha, tại hạ tự là một gã tán tu, nghe nói Lâm Long bất hạnh bỏ mình, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt tới tham gia tang lễ. Tán tu không có tư cách. Người này đệ tử lạnh mặt nói, tham gia Lâm Long tang lễ cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể tới. Nhưng càng như vậy, vô thượng đại ma vượt khẳng định Lâm Long chết rồi. Nếu Lâm Long không chết, cố ý thiết lập ván cục, tự cũng không liền tán tu đều không cho tiến vào. Vạn nhất chính mình dịch dung thành tán tu vào không được, vậy hắn kế hoạch chẳng phải đã thất bại. Nhưng bây giờ hắn khẳng định Lâm Long đã bị chết, vượt không cho vào, nó càng ngày đi vào. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ta sẽ tới tế bái một chút Lâm Long, dựa vào cái gì không cho ta tiến? Tự bởi vì ngươi là xem đại môn đấy sao? Hừ, ta nhìn ngươi là cố ý tìm việc. Năm thế lực lớn tàn đảng a. Hôm nay là Lâm đại ca xuống mồ ngày, không thể tùy tiện ra tay. Ngươi nhanh lên đi, tại nét mực đừng trách ta không khách khí. Thật lớn cái giá đỡ, tán tu vẫn không thể tiến vào. Cái này là thiên cấp tông với tư cách sao? Không biết còn tưởng rằng là năm sao thế lực lớn. Vô thượng đại ma cố ý ồn ào lấy, hắn cũng không tin vào không được. Nhân tộc tập tục đều là người chết là đại, bất luận cái gì kinh động người chết sự tình đều là lỗi. Chỉ cần mình lại ở chỗ này không đi, đám người kia lại không thể xuất thủ, nhất định sẽ lại để cho chính mình đi vào. Quả nhiên, tại đây tiếng ồn ào đưa tới thiên cấp tông cao tầng. Lúc này người này cao tầng phất phất tay nói, dẫn hắn vào đi thôi, đừng có lại tại đây ồn ào. Thế nhưng mà, người này đệ tử còn muốn nói điều gì? Thiên cấp tông cao tầng phất phất tay nói, đã thành. Mang vào đi. Vâng, người này đệ tử chỉ có thể gật đầu, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn vô thượng đại ma một mắt nói. Đi theo ta, hắc hắc, tạ tạ tiểu huynh đệ rồi. Vô thượng đại ma cười cười, trực tiếp đi theo người này đệ tử tiến vào thiên cấp tông. Giờ phút này, nằm ở huyền băng trong quan tài Lâm Long trên thực tế đã sớm đã tỉnh. hơn nữa toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bây giờ đang ở các loại, đợi vô thượng đại ma xuất hiện, hắn dám khẳng định vô thượng đại ma sẽ đến xem xét chính mình chết không có. Mà vô thượng đại ma muốn vào đến nhất định sẽ dịch dung hơn nữa cải biến khí tức. Hắn liền không có vội vã đi ra, mà là đang hòm quan tài bằng băng chung mật thiết chú ý chung quanh tới tham gia tang lễ người. Đặc biệt là cái loại này mới vừa tiến vào thiên cấp tông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.